pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1111 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi tám. Viện này quả nhiên là than tổ ong. Lâm Tịch bên này mới vừa ngừng chữ ướt bài khí canh. Bên kia Trần Tuyết Nhu liền thượng môn. Trần Tuyết Nhu tới mục đích, chính là khuyên Lâm Tịch một lần nữa bắt đầu dùng để uống điển mục thự ngọt nãi. Đây là nhất cử tam đến chủ ý. Vỗ béo Trần Viện Viện, làm nguyên bản vì nàng dung sắc sở mê vương gia hoàn toàn ghét bỏ nàng. Cho dù vương gia bách với tổ chế, mỗi tháng mùng 1/15 túc ở nàng nơi đó, lệnh đến phi bà có thai, nàng cũng sinh không xuống dưới. Cuối cùng một chút chính là có thể đem đỉnh đầu, xa hoa lãng phí kiêu căng. Một hai phải yêu cầu cùng trong cung giống nhau hưởng dụng điển mục thự đặc cận chụp mũ khấu ở nàng trên đầu, này ba cái mục đích, mỗi cái đều ý đồ đáng chết. Cuối cùng một cái càng là trực tiếp lệnh Trần Viện Viện cái này tề vương phi chọc trong cung mọi người, một khi trong cung hoàng tử phân phủ lúc sau, Trần chính thiên gia hoàng tộc. Kỳ thật chỉ có ở tại cao cao cung tường bên trong những người đó. Có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ thế gian này hết thảy đứng đầu đồ vật mà không bị người nghi kỵ. Chỉ có này một bộ phận nhỏ người. Nếu không, vì cái gì cửu ngũ chi số cần thiết hoàng đế mới có thể sử dụng? Lại vì sao một khi tân đế đăng cơ, mặt khác hoàng tử cần thiết cải danh tránh chi? Liền Chu Cảnh Long bọn họ này mấy cái sống sót huynh đệ. Không cũng từ ngụ ý cực hảo cảnh, biến thành mặt khác cùng âm cảnh tự. Kỳ thật đừng nói này đó. Đối với trong cung hoàng gia cùng ngoài cung hoàng gia, ngay cả kiến trúc đều là có văn bản rõ ràng quy định. Tỉ như trọng mái trọng cùng, nghỉ sơn chỗ rẽ, cửa son, hồng cửa sổ, hội họa khung trang trí, tinh tế đến liền phô đầu, môn đinh đều có cụ thể quy chế, dù chế tội danh khả đại khả tiểu. Đoàn xem đương kim có nghĩ truy cứu, cho nên nàng cái này cư nhiên dám cùng trong cung các nương nương cùng ngồi cùng ăn yêu cầu. Nếu thực sự có ngôn quan làm sự tình nói, nghiêm trọng nhất đều có thể liên lụy toàn tộc. Trên thực tế, lúc trước Trần Viện Viện bị từ Hoàng gia Ngọc Điệp xóa tên, biếm phi làm thiếp, đây là một cái rất quan trọng tội danh, rất nhiều oai oai tiểu thuyết. Động bất động liền từ ngạo khí vương phi đưa ra gì ly. Đối này, Lâm Tịch tưởng nói, kia chỉ có thể tồn tại với tiểu thuyết chung cùng với đã bị tư bản chủ nghĩa xã hội con nước lớn. Đánh sâu vào bím tóc chiều mặt trang mới có thể dễ dàng làm được. Hoàng gia thể diện cao hơn hết thảy, trừ phi hoàng gia nguyện ý không cần cái này mặt, nếu không một cái không hề thân phận bối cảnh nữ nhân. Tưởng cùng vương gia ly hôn, kia hoàn toàn là không tồn tại, liền tính là nên vương gia hoàn toàn chán ghét lại xem ngươi liếc mắt một cái. Hoàng gia cũng sẽ an bài một cái, hoàng thệ kết cục cho ngươi thôi. Trên thực tế, nữ tính chỉ có ở viễn cổ mẫu hệ thị tộc xã hội là chân chân chính chính bị tôn kính. Trừ lần đó ra, Hán, Đường là lúc địa vị hơi có điều đề cao. Mặt khác thời điểm, nữ tính mặc dù bị tôn sùng, cũng đều là cực kỳ cá biệt tình huống, cho nên, sinh ở kiếp này chúng ta, kỳ thật là may mắn. Mấy ngày trước đây thái y bắt mạch khi nói qua, ta hiện giờ ăn dược, mấy thứ này đều là bị ăn kiêng chi liệt, ai, nói xong chép chép miệng, một bộ buồn bực bộ dáng. Đáng tiếc, Lâm Tịch mặt béo phì thượng mặc dù có cái gì biểu tình. Cũng đều bị vẻ mặt phì du thành công đoạt kính, căn bản nhìn không ra tới mặt bộ có cái gì biến hóa. Bất quá kia chỉ là người ở bên ngoài xem ra, Lâm Tịch biết ít nhất hiện tại trong cơ thể bài xuất đại lượng ướt độc chi khí. Các loại điều trị dưới, thân thể này đã ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, lời nói đã đến nước này, Trần Tuyết Nhu cũng không có gì nhưng nói, ngây người một hồi liền đứng dậy cáo từ. Lâm Tịch vừa không giữ lại, cũng không đưa tiễn, làm Trần Tuyết Nhu sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Kỳ thật cũng không phải Lâm Tịch đang làm sự tình, mà là Trần Tuyết Nhu không chú ý tới. Trước đó Lâm Tịch đã lặng lẽ ám chỉ Liễu bà tử đi bên ngoài bắt người. Một cái bà tử chính ẩn ở góc lặng lẽ nghe lén các nàng nói chuyện. Lâm Tịch bởi vì hồn thể bị đột nhiên cường hóa lớn mạnh xuất hiện không khỏe. Lại không phải tinh thần lực hoặc là hồn thể giống quỷ hút máu vị diện như vậy thật đánh thật đã. Chịu thương tổn, sở hữu năng lực đều theo trước không khác nhiều. Chỉ là đặc biệt dễ dàng mệt mỏi mà thôi. Cường đại năm thức đã sớm cảm giác đến kia bà tử nhất cử nhất động. Chỉ chốc lát, Hân Trúc cùng Liễu bà tử hai cái liền áp kia bà tử đi đến. Thực cố sức đem chính mình từ ghế dựa rút ra tới. Lâm Tịch thức khắc lệ mục, thật sự là quá béo. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ vì bằng, tiểu nữ tự nguyện dùng trên người 100 cân thịt mỡ tới đổi lấy năm nay đông càn quốc mưa thuận. Gió hòa, quốc thái dân an, chuyển nhìn kia trong miệng vẫn luôn kêu oan bà tử. Lâm Tịch gằn từng chữ một nói, nghe được nhiều ít, trở về nói cho ngươi chủ tử. Như vậy nghe nhiều không đã ghiền, vạn nhất ngươi tuổi lớn, tai điếc hoa mắt tái xuất hiện cái gì lệch lạc nhiều không tốt. Về sau muốn biết cái gì trực tiếp tới tìm bổn phi hỏi. Không cần như vậy che che giấu giấu, yên tâm, không ai cùng nàng đoạt vương gia sủng ái, bà tử vốn có tâm biện giải một vài. Kết quả lại thấy vương phi thật sự mệnh lệnh Liễu bà tử trực tiếp đem chính mình cấp thả. Trong lòng không cấm có điểm ngốc, vương phi có phải hay không mấy ngày nay uống thuốc ăn choáng váng. Chờ đến nàng hành đến phòng khách cửa, Lâm Tịch nhàn nhàn nói, ai cho ngươi chỗ tốt, ngươi liền đi tìm ai lãnh tiền tiêu hàng tháng đi, ngươi kia một phần ta phân cho giúp ta làm việc người, mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Vương phi ngài như vậy trực tiếp thật sự hảo sao? Liền như vậy đem những cái đó hậu trạch việc xấu xa kêu phá. Về sau đại gia còn như thế nào là một đám có ái plastic hoa tỉ muội liều mạng xé bước. Kia bà tử thực nghe lời. Quả nhiên đem vương phi lời nói từ đầu chí cuối giảng cấp chính mình chân chính chủ tử nghe. Còn không có quá chưa? Lần này nói chuyện nội dung cùng với nàng cùng bà tử đối thoại đã truyền khắp toàn bộ hậu trạch. Chờ đã có người cố tình đem chuyện này nói cho Chu Cảnh Long nghe. Nội dung đã biến thành, vương phi căn bản không để bụng vương gia. Không hy vọng vương gia đi nàng trong phòng. Làm một người dưới vạn người phía trên vương gia. Liền tính là hoàng đế cắt cách hiện giờ đều rất ít cho hắn sắc mặt xem. Chu Cảnh Long buổi tối liền đằng đằng sát khí xuất hiện ở chủ viện tuyển di đường. Cũng không biết những cái đó giải rác lời đồn người biết được cuối cùng cư nhiên là kết quả này. Có thể hay không hối hận đến ruột đều thanh. Ở cốt truyện, không sai biệt lắm chính là trong khoảng thời gian này. Hình như là hậu trạch vài vị nháo đến quá hung. Làm Chu Cảnh Long rất là không mau. Vì trừng phạt kia mấy cái không thuận theo nữ nhân. Chu Cảnh Long ở cái này nguyệt 15 ngủ đến vương phi nơi này. Sau đó Xuân Phong nhất độ, Châu Thái ám kết, Lâm Tịch nhìn xem chính mình giờ phút này dáng người, cảm giác Chu Cảnh Long khẩu vị vẫn là man trọng, đều không phải là lạc kỳ thị béo giấy. Trên thực tế, cân đối mới là mỹ nhân, Lâm Tịch cảm thấy quá phận béo cùng gầy, đều không coi là mỹ. Giờ phút này Trần Viện Viện, quả thực chính là một khối hành tẩu thịt ba chỉ. Làm khó hậu trạch dưỡng một đống mỹ nữ vương gia cư nhiên còn có thể đối Trần Viện Viện hạ đến đi. Miệng, nếu ở nhiệm vụ danh sách, cũng không có hai tử này hạng nhất, Lâm Tịch mới sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Vô luận là bồi vương gia tương tương nhưỡng nhưỡng vẫn là mang thai sinh con. Nàng đều sẽ không tiếp thu, bất quá làm một cái vương phi. Nàng là không có tư cách cự tuyệt vương gia tới chủ viện xuống giường. Chủ viện tuy rằng là nàng ở cư trú, nhưng lại là người ta Tề Vương sở hữu. Đừng nói chủ viện, ngay cả nàng Trần Viện Viện, đều là người ta Tề Vương. Hiểu biết đến đông đủ vương là cái loại này ngươi càng nói không cần ta càng phải. Ngươi càng là cự tuyệt ta liền càng là bất khuất kiên cường Stockholm thuộc tính. Lâm Tịch là không có cách nào cũng không thể cự tuyệt vương ra đại giá quang Lâm Mơ Siêu nhưng là... Thì có thể, biết được toàn bộ trong phủ đều ở truyền cái kia tin tức. Lâm Tịch lập tức phân phó Hân Trúc, đại phân chữ ướt bài khí canh, đi khởi, PS, trương con số hảo cắt lợi nói. ta cũng xong 11, ha, hết chương.